vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1090. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người người phụ nữ đảo qua, trực tiếp mặt không chút thay đổi. Những người không liên quan, tạm thời né tránh. Lông mày Liễu Thiên Thiên nhíu lại, móng tay suýt nữa giật giật, bị Liễu Mạn Mạn đè lại. Nếu đã như vậy, chúng tôi trở về trước. Rất vui có thể hợp tác với Bắc Trần. Liễu Mạn Mạn nhìn ra thân phận của người tới không đơn giản. Không phải là quần áo cảnh sát bình thường. Liễu Thiên Thiên không tình nguyện bị Liễu Mạn Mạn mang đi. Hạ Bắc lo lắng nhìn Sở Trần một cái. Ra ngoài trước đi. Sở Trần thần sắc không sợ hãi. Anh đã biết thân phận người tới. Tổ, điều tra 15 cục đặc chiến. Người đàn ông trung niên dẫn đầu. Chính là tổ trưởng tổ điều tra tố 15. Vạn Bảng Sơn. Đối với việc tới cửa của bọn họ, Sở Trần cũng không quá bất ngờ. Tuy rằng lúc ấy anh trước tiên nói tin tức video bị xóa kia nói cho Giang Ánh Đào. Nhưng sau đó người phía sau màn dùng thiên cơ huyền đồ ám sát Sở Trần. Hai tổ khác khẳng định sẽ nhận được tin tức. Mà tối hôm qua xe tải liều chết tấn công nổ tung mặc dù bị đờ e xuống. Không có bất kỳ tin tức gì. Nhưng đương nhiên cũng không thể gạt được tổ điều tra cục đặc chiến. Trong đó nhãn vật mấu chốt nhất chính là Sở Trần. Sở Trần, tôi nghĩ cậu đối với cục đặc chiến của chúng tôi hẳn là không xa lạ. Vạn Băng Sơn ngồi đối diện Sở Trần, vui vẻ mở miệng, quan hệ giữa cậu và tổ trưởng Giang rất tốt. Chuyện tối hôm qua lớn như vậy, hai chiếc xe nổ tung, một mạng người, cậu lại còn có thế nghênh ngang về nhà. Sở Trần nhìn thoáng qua Vạn Bảng Sơn, ngữ khí này, tựa hồ có chút không tốt. Tôi chỉ là nạn nhân, tối qua cũng bị hoảng sợ, cho nên tổ trưởng Giang bảo tôi về trước. Sở Trần trả lời. Trả lời vấn đề đi. Một bên, một người trực tiếp mở laptop ra. Hai tay nhanh chóng vỗ bàn phím. Trong miệng vừa nói. Sở Trần, 10 giờ tối hôm qua. Anh ở nơi nào? Làm cái gì? Chuyện xảy ra trong lúc đó. Tôi hy vọng anh nói rõ ràng đầu đuôi. Dù sao, anh cũng hiểu rõ. Sự tình trọng đại, anh chỉ có hợp tác với chúng tôi. Mới có thể tránh né càng nhiều nguy hiểm. Nếu không, ai cũng không biết hung thủ ở chỗ tối khi nào động thủ. Sở Trần trầm ngâm một hồi, mở miệng trả lời. Tối hôm qua tôi đến Hoàng Phủ ra làm khách. Trên đường trở về, xảy ra chút ngoài ý muốn. Sau đó đụng phải xe tải lớn tập kích. Sau đó báo cảnh sát. Cuối cùng Giang tổ trưởng sau khi hiểu rõ tình huống, để cho tôi trở về. Lông mày của mấy người đồng thời nhíu lại. Đây là những tin tức mà họ có. Chẳng khác nào Sở Trần nói một đống vô nghĩa. Ngỏ ý thanh niên vốn hai tay đánh máy cũng ngừng lại. Nhíu mày nói. Chúng tôi cần biết chính là chi tiết. Đây chính là chi tiết tôi đã trải qua. Cụ thể còn có cái gì nữa? Các người không phải có thể hỏi Giang tổ trưởng hiểu rõ hơn sao? Tổ trưởng Giang từ tối hôm qua đã theo dõi vụ án này. Hẳn là cô ấy đớ nắm được không ít. Manh mối, Sở Trần nói, Sở Trần, cậu phải rõ ràng một chút, chúng tôi đang suy nghĩ cho tinh mạng an toàn của cậu. Vạn Băng Sơn trầm giọng mở miệng, nhìn chằm chằm Sở Trần, ba tổ điều tra cùng phụ trách điều tra vụ án Thiên Cơ Huyền. Điang Ánh Đào ở tố 9 hiển nhiên đi trước hai tố còn lại, bao gồm cả vụ nổ tối hôm qua. Giang Ánh Đào một tay dập tin tức xuống. Vạn Băng Sơn cũng là sáng sớm hôm nay mới biết được. Điều này khiến cho Vạn Bảng Sơn cảm thấy rất khó chịu. Vốn là bởi vì thiên cơ huyền đồ mà nôn nóng tâm tình. Càng thêm tâm phiền ý loạn. Dứt khoát dẫn người trực tiếp đi tới tòa nhà Kim Bãi. Manh mối máu chốt nhất của toàn bộ vụ án chính là Sở Trần. Chỉ cần theo dõi Sở Trần, liền có cơ hội phá án. Vạn Băng Sơn cũng không muốn ở trong miệng Sở Trần lấy được quá nhiều manh mối còn lại. Thẳng thắn nói, từ giờ trở đi, tổ điều tra 15 cục đặc chiến chúng tôi sẽ 24 giờ bên cạnh bảo vệ cậu. Vừa dứt lời, thần sắc Sở Trần trực tiếp trầm xuống. Bảo vệ bên cạnh, nếu anh cần cục đặc chiến bên cạnh bảo vệ, còn cần chờ Tố Diều tra 15 team tới cửa. Vạn Bảng Son hiển nhiên là không có manh mối nào khác, nên mới đặt tất cả lực chú ý đều trên người anh. Chỉ cần có người động Sở Trần, liền có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc tra được Thiên Cơ Huyền Đồ. Từ góc độ phá án, đây thực sự là một cách. Nhưng mà, từ góc độ của Sở Trần, anh không có cách nào tiếp nhận. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi có thể tự bảo vệ mình. Sở Trần từ chối. Đây không phải anh nói là được. Người thanh niên khép máy tính lại, thanh âm sắc bén nói. Chỉ một lần tập kích tối hôm qua, một chiếc xe tải lớn bị hư hỏng, một chiếc xe còn có một mạng người, còn lại tổn thất tạm thời không tính. An toàn tính mạng của anh bị uy hiếp không chỉ là vấn đề cá nhân của anh. Cho nên, anh không thể tùy ý làm bậy, nhất định phải nghe theo sắp xếp của chúng tôi. Mau sớm phá án. Người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc, quần jean, chân dài nâng lên, đặt ở trên mặt bàn, mỉm cười nhìn Sở Trần. Chúng tôi cũng vì tốt cho anh. Sở Trần nhíu mày. Với thân phận cá nhân của anh, quả thật rất khó cự tuyệt yêu cầu này của cục đặc chiến. Mặc dù anh không tình nguyện, bản thân anh là một thành viên của Thiên Võng Điện cục đặc chiến. Biết tổ điều tra 15 hiện tại làm việc đều nằm trong phạm vi quyền lợi của cục đặc chiến. Thế nhưng, Sở Trần không thích, liền quy định như vậy đi. Vạn Bảng Son trực tiếp gõ nhịp. Từ giờ trở đi, tổ chúng tôi sẽ thay phiên nhau trực. 24 giờ tiến hành bảo vệ cậu. Cậu có thể nói đại khái về chuyến đi hàng ngày của cậu. Cụ thể chúng tôi sẽ sắp xếp. Sở Trần đứng lên, rầm rầm rầm. Cửa phòng làm việc lại một lần nữa gõ. Hạ Bắc đẩy cửa tiến vào. Thần sắc có chút xấu hổ. Thật ngại quá. Tôi không phải cố ý quấy rầy. Phía sau Hạ Bắc lại có hai nam hai nữ đi vào. Cách Trương.